trọng sinh quay về bù đắp cho anh. Chương 27, 27, cô ấy là của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Chi thay quần áo rất nhanh. Cô mặc quần bò đơn giản. Bên ngoài, khoác áo vest tay lỡ màu trắng phối cùng áo sơ mi họa tiết hình quả dưa. Hấu, tóc dài tùy ý cột lên cao. Đuôi tóc xoăn tự nhiên rất đáng yêu. Nhìn mỹ nhân thanh xuân tràn trề lại không mất đi nét đẹp quyến rũ. Trong lòng Đỗ Hân Dĩnh vô cùng ghen ghét. Ông trời đúng là quá thiên vị. Trương Tuyết Chi, cho cô ấy một gia thế hiển hách còn chưa nói. Đã vậy, còn ban tặng cho cô một khuôn mặt tuyệt đẹp nữa chứ. Khiến cho cô rất muốn tự tay hủy diệt. Đến khu chung cư cao cấp nằm ngay trung tâm thành phố. Hai người xuống xe, Tiết Chi ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt hiện lên tia phức tạp. Cô hoàn toàn không xa lạ với nơi này. Anh Hạo nói nơi này gần công ty. Không mất nhiều thời gian đi lại. Đỗ Hân Dĩnh cười híp mắt nói. Sau đó thì dẫn theo Tiết Chi. Dáng vẻ thân thuộc giống như cô ta là nửa chủ nhân của nơi này vậy. Thang máy dừng lại ở tầng 16. Sau khi hai người ra ngoài, Đỗ Hân Dĩnh quẹo thẳng về bên phải nói. Ở bên này, nói xong, cô ta liền nhấn chuông cửa. Tiết Chi ánh mắt lạnh lùng không nói. Vẻ mặt hưng phấn cộng thêm. Dáng vẻ đắc ý của Đỗ Hân Dĩnh lúc này thoạt nhìn hơi buồn cười. Tại sao, lúc đầu bản thân cô lại để ý đến vậy chứ? Càng không cam tâm, càng không. Tiếc hết lần này đến lần khác chứng minh sự ngu muội của bản thân. Cửa mở ra. Bắc Minh Hạo đứng ngay cửa, mắt nhìn thẳng vào Tiết Chi, mỉm cười phong độ nói. Sao thế, tôi mới nói muốn theo đuổi em thì em đã né tránh không gặp mặt. Cô Trương à, em cũng nhát gan quá rồi đấy. Chẳng qua chỉ là đùa chút thôi. Sao lại xem là thật chứ? Tiết Chi híp mắt lại. Sao đột nhiên Bắc Minh Hạo lại đổi tính rồi? Chỉ giải thích là đùa mà tưởng sẽ rũ sạch mọi chuyện trước kia sao? Cô cụp mắt xuống, cố ý tránh tầm mắt của anh. Trước khi chưa xác định được bản thân miễn dịch hoàn toàn với người đàn ông tôi, cô sẽ không chủ động đi trêu chọc anh ta. Hai năm yêu sâu đậm đến mức vứt cả tự tôn. Cuối cùng tình cảm cũng sẽ không giống như bụi trần. Nói tan là tan, Đỗ Hân Dĩnh bước lên. Khéo léo đứng chắn giữa hai người. Mỉm cười cắt ngang lời của anh. Anh Hạo, anh mời Tuyết Chi vào trong nói chuyện. Đi. Ngược lại Tuyết Chi cũng không câu nệ. Bước vào rồi cô nhìn thấy trong phòng khách còn có hai người nữa. Hà Hạnh vẫy tay với Tuyết Chi. Cười nói. Cô Trương, lại gặp nhau rồi. Chào cô Hà. Sau khi Trương Tuyết Chi chào hỏi xong, tầm mắt của cô lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Tiêu Chí Khiêm nhìn thấy cô. Vẻ mặt vốn dĩ vừa lạnh lùng lại vừa mất hứng bỗng trở nên dịu dàng ngay lập tức, giống như bức tượng điêu khắc, tinh xảo, cả người đều trở nên tươi tắn hơn. Anh ăn mặc cũng rất đơn, giản, sơ mi trắng, quần tây dài màu đen. Nhưng sự phối hợp đơn giản này lại tôn lên vóc người cao to cùng với vẻ đẹp không thể tả bằng lời của anh. Anh đứng lên, đưa bó hoa đào được bó thật đẹp đến trước mặt cô. Tuyết Chi ngẩn ra. Nhìn chăm chăm bó hoa, cứ cảm thấy rất quen mắt. Đột nhiên, vỗ đầu, nhớ ra, anh hái hoa đào ở sau vườn đấy à? Hà Hạnh ngồi bên cạnh giơ tay lên ngay, cười trêu nói, tôi là nhân chứng thấy tận mắt đấy. Tiêu Chí Khiêm nhìn thẳng vào cô, ánh mắt lấp lánh ánh sáng khiến người ta vui vẻ. Em cài lên rất đẹp, cho nên, Tiết Chi nhận lấy, giờ khóc giờ cười nói. Anh đã hái nó luôn à? Cô cúi đầu ngửi. Rất thơm. Cô không kìm lòng được mỉm cười. Ôm những cành hoa này vào lòng. Ngửi. Mùi hương. Trong lòng lập tức nặng trĩu. Chuyện cũ trước đây chẳng qua. Cũng thế mà thôi. Bắt đầu rất đẹp. Nhưng rồi cũng tàn. Tiêu Chí Khiêm nhìn nụ cười của cô. Gương mặt đẹp trai lần nữa nở nụ. Cười rung động long người. Anh cũng mặc kệ bên cạnh có người hay không. Giơ tay ra kéo phần đuôi tóc của cô qua. Hôn lên đó. Tiết Chi chấn động. Gương mặt lập tức đỏ lựng. Tiêu Chí Khiêm ánh mắt theo bản năng liếc nhìn Hà Hạnh.

Anh rất tự nhiên nắm tay cô đi ra cửa. Hả? Tiết Chi hơi sửng sốt quay đầu lại nhìn Bắc Minh Hạo. Đối diện, gương mặt đẹp lạnh lùng kia. Gân xanh trên trán mơ hồ nổi lên. Bầu không khí rất kỳ lạ. Chờ một chút, Tiết Chi bỗng bỏ tay Tiêu Chí Khiêm ra. Trở lại phòng khách, Tiêu Chí Khiêm ngơ ngác nhìn nơi cánh tay trống trải. Ánh mắt bắt đầu trở nên cuồng loạn. Tiết Chi đi vào phòng khách, liếc nhanh qua nhìn Bắc Minh Hạo. Con người cụp xuống nói. Tạm biệt. Sau đó cô cầm lấy bó hoa đào của Tiêu Chí Khiêm hái cho mình rồi quay người rời đi. Nửa nghiêng gương mặt tuấn mỹ của Bắc Minh Hạo chìm trong bóng tối. Lạnh lẽo, nhìn không rõ biểu cảm. Hai tay đặt trên đùi từ từ nắm chặt. Lại, Tiêu Chí Khiêm thấy cô cẩn thận nâng niu mấy cành hoa trong lòng bàn. Tay, đi về phía mình thì sững sờ. Lập tức, ánh mắt cuồng loạn bị thay. Thế bằng ánh mắt dịu dàng, giống như tấm lưới giam chặt cô vào trong. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Đỗ Hân Dĩnh đứng ở cửa nhìn Bắc Minh Hạo, lồng ngực đau thắt từng cơn. Cô ta hít sâu một hơi, mỉm cười, đi tới, ôm lấy đôi vai anh từ phía sau. Khẽ nói, có thể thấy Tiêu Chí Khiêm rất thích Trương Tuyết Chi. Bắc Minh Hạo bỗng cười lạnh, khóe môi kiên nghị hiện lên nụ cười cực kỳ lạnh lẽo, người như vậy, cũng xứng đáng được yêu thích sao? Đỗ Hân Dĩnh sững người, thu lại vẻ chua xót nơi khóe mắt. Anh Hạo, người quan trọng không phải là Tiêu Chí Khiêm. Anh cần gì phải để ý anh? Ta như thế nào? Bắc Minh Hạo đứng dậy, đứng trên tầng 16 bễ nghễ nhìn xuống. Chỉ sợ người càng không để ý thì càng dễ bị phản công. Tiết Chi và Tiêu Chí Khiêm bước vào thang máy. Nhấn tầng 1, thang máy chậm rãi đi xuống. Tiết Chi đứng ở phía trước, ánh mắt chỉ nhìn vào con số không ngừng thay đổi phía trên đầu. Lòng bàn tay không hiểu sao đổ mồ hôi ròng ròng. Người đàn ông phía sau dựa người vào thang máy, ánh mắt chứa ý cười, nhìn cô chăm chú. Khi phát hiện sống lưng thẳng tắp thậm chí còn hơi cứng ngắc của cô, ánh mắt anh khẽ híp lại. Sau đó bỗng nhiên bước lên trước. Nghe được tiếng bước chân của anh, Tiết Chi cả kinh, trong lòng hoảng sợ, sao đến đột ngột như vậy? Trước kia cũng không phải cô chưa từng ở chung một phòng với anh. Vì giúp Bắc Minh Hạo lấy được một phần hồ sơ, cô đã từng đáp ứng ở bên cạnh anh một ngày, chỉ có hai người bọn họ, trừ buồn bực căm ghét ra, cô chẳng còn bất kỳ tâm trạng nào, chỉ muốn thoát đi nhanh chóng để trở về bên cạnh Bắc Minh Hạo. Nhưng sau khi sống lại, tựa hồ hết thảy đều đã thay đổi. Lúc đơn độc đối mặt với Tiêu Chí Khiêm, cô sẽ bất an, thấp thỏm, tâm tư cũng mất khống chế. Có thể là vì cô quá hổ thẹn với anh nên khiến cô không cách nào mạnh dạn đối diện với anh được. Tiêu Chí Khiêm đến gần cô, ngửi mùi hương nơi cổ cô. Mùi cơ thể của cô hòa với mùi hoa đào tạo thành một mùi hương rất mê người. Dường như, anh rất thích mùi hương này, nên càng sáp lại gần hơn. Đầu mũi mát lạnh, đặt lên da cổ nhẵn nhụi của cô. Tham lam ngửi lấy, thân thể Tuyết Chi cứng ngắc đứng yên ở đó lại không biết phải phản ứng thế nào. Lý trí nói cho cô biết phải đẩy anh ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt tổn thương của anh, cô lại không đành lòng. Bỗng nhiên, trên cổ ươn ướt khiến Tiết Chi ngẩn ra. Không ngờ Tiêu Chí Khiêm lại thè lưỡi ra liếm cổ cô. Mặt Tiết Chi đỏ rực. Cô quay người, lưng áp chặt vào cửa thang máy. Anh, đúng vào lúc này, cửa thang máy vang lên một tiếng. Đinh, mở ra. Tiết Chi không chú ý ngã ngửa về sau. Cẩn thận, Tiêu Chí Khiêm dịu dàng kêu lên một tiếng rồi vươn tay ôm chặt eo cô kéo vào lòng mình. Tiết Chi mặt đỏ như bị thiêu đốt. Cô lùi ra khỏi lòng anh ngay lập tức. Cảm ơn. Sau đó định xoay người đi thì phát hiện anh đã siết chặt tay cô không buông, không mang theo một chút dục vọng nào. Chỉ là cố chấp xem cô như là vật sở hữu của anh. Tiết Chi chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh rất nghiêm túc giơ tay ra chọc nhẹ vào đầu mũi bị đụng đỏ lúc nãy của cô. Em là của anh. Anh không cho phép em bị thương. Tiết Chi kinh ngạc nhìn anh. Thoáng chốc cúi đầu giả vờ quay mặt đi. Em, không biết anh đang nói gì. Cô đang trốn tránh. Cô không cách nào yên tâm thoải mái tiếp nhận câu nói này. Sau tai nạn xe lần đó, khi lần đầu đến bệnh viện, anh ngồi trên xe lăn cũng nói với cô câu tương tự. Đây chính là lý do khiến cô vẫn luôn bỏ lơ Tiêu Chí Khiêm. Chiếc Rolls Royce của nhà họ Tiêu đã đậu sẵn trước cổng chung cư. Tài xế mặc đồng phục đang đợi ngay cửa. Thấy Tiêu Chí Khiêm bước ra thì vội mở cửa xe. Cậu chủ, mời lên xe. Tiêu Chí Khiêm kéo tay Tuyết Chi đi thẳng qua. Đối với những thứ không hứng thú, anh tuyệt đối không lãng phí bất cứ biểu cảm gì. Cậu chủ, cậu chủ. Tài xế vội vàng khởi động xe chạy theo sau lưng Tiêu Chí Khiêm. Tiết Chi được anh nắm tay bước đi trên đường. Cảm thấy rất lạ nhưng không cách nào từ chối anh. Chiếc xe Rolls Royce biển số 99.999 kia quả thực rất chói mắt. Chỉ cần quan tâm đến tin tức của thành phố A, không ai là không biết đó là xe của nhà họ Tiêu ở Tây Sơn. Tiêu Chí Khiêm đi rất chậm. Chiếc xe theo sát, phía sau. Chỉ sợ để lạc mất cậu chủ thì lúc trở về không biết phải ăn nói thế nào. Bỗng anh dừng chân quay đầu lại. Trong con người phảng phất vẫn còn âm u. Không hề chớp mắt nhìn Tuyết Chi. Anh phải làm sao mới để cho em trở thành của anh đây? Anh rất dè dặt, rất nghiêm túc thăm dò hỏi. Trong lòng Tuyết Chi run lên. Đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ kinh ngạc. Anh là người chưa bao giờ để ý đến cách nghĩ của người khác lại quan tâm đến cô như vậy sao? Trong phút chốc cô cười rộ lên, cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói một câu. Em trở lại nơi này chính là vì ở bên cạnh anh. Bảo vệ anh, trả lại món nợ của cô. Đôi mắt của Tiêu Chí Khiêm sáng dần lên. Sương mù trong mắt từ từ tản đi. Nơi đó chỉ còn ánh sáng lấp lánh. Chuyện là, cô Trương. Tài xế ở phía sau lưng thò đầu ra khỏi cửa xe, lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói với Tuyết Chi. Có thể làm phiền, cô khuyên cậu chủ lên xe trước được không? Tuyết Chi hồi thần lại, vội vàng gật đầu, xoay người nói với Tiêu Chí Khiêm. Tiêu Chí Khiêm, chúng ta về nhà trước đi. Tiêu Chí Khiêm cong môi cười với cô không do dự. Cuối cùng tài xế cũng thở phào nhẹ nhõm. Chở hai người nhanh chóng rời đi. Khi đưa Tuyết Chi về nhà trước, Tuyết Chi hứa sẽ đi gặp anh. Còn dặn dò tài xế vài câu xong mới xuống xe. Nhưng cô chưa đi được mấy bước, Tiêu Chí Khiêm đã nhăn mày, muốn mở cửa xuống xe. Tài xế vừa nhìn, vội vàng nói, cậu chủ, lúc nãy ông chủ mới gọi điện thoại muốn cậu trở về nhà ngay. Tiêu Chí Khiêm không nghe. Một chân đã bước xuống. Cậu chủ, cô Trương sẽ không vui. Tiêu Chí Khiêm ngẩn ra. Chân vừa bước xuống lại chậm rãi rút trở về. Sau đó anh đóng cửa xe, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng. Về, tài xế dứt khoát đạp ga. Chỉ sợ cậu chủ sẽ đổi ý, lái xe như bay rời khỏi cách Trương.